đánh chật hết giáo. Sau khi hai đám mưa vàng đụng độ nhau, đôi bên chỉ có chừng đâu 17, 18 mũi khéo léo chạm đụng với nhau, số còn lại không những đã chật hắn đường bay, mà còn nhằm ngay hai bên đối thủ là đệ tứ đoạt hồn kỳ và thiểm điện thần khất gia minh đánh tới nhanh như chớp. Mỗi người chúng đâu nằm 6 mũi đoạt mệnh kim châm, lập tức cả đôi bên đương sự ngã lăn quay một lượt xuống mặt đất. Kẻ nấp nhìn trộm là cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, thấy vậy lòng mừng khấp khởi, vừa trực tung mình ra nhân cơ hạ độc thủ để tiêu trừ hai vị đoạt hồn kỳ, thình lình bên tai nghe có tiếng chân người từ ngoài vạn mai cốc hấp tấp lại gần, ước chừng đâu 4-5 người là ít bất giác kinh hồn hoảng vía, tưởng đâu đám càn khôn ngũ tuyệt nam bút tây đạo đông tăng bắc kiếm đã thoát chết đang đi lùng mình đây. Thế là cuộc hạ sát hai vị đoạt hồn kỳ đang nằm mê man dưới mặt đất của cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đành bỏ giờ. Áo dài đen nhoáng lên một vệt khói đen lùi ngay trong đường mật đó biến dạng luôn. Cửu độc thư sinh đằng này vừa biến dạng tuyệt tích thì từ ngoài cửa cốc vạn mai, năm mạng chạy xăm xăm vào cốc, kẻ đi trước chính là tiểu hiệp thượng quan Linh, bốn người theo sau đều ăn mặc theo lối lạ lùng kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tay trái cầm miếng câu hồn lệnh bài, tay phải cầm chặt cây gậy khốc thương lang nha bảng, áo dài đen, mũ nhọn hoắt, thân hình cực cao, hai mang tai lủng lẳng hai sâu giấy tiền. Loại để cúng cho người chết, một người đầu lớn thân lùn, mặt rỗ nhằng nhịt kinh dị. Một người tay cầm sinh tử thiết bút, toàn thân mặc một áo bào đỏ chói, râu sồm miệng rộng, mày rậm mắt lồi, lối ăn mặc như một phán quan. Một người nữa mặt đầy tướng mạo quỷ quyệt, đôi mắt tinh anh, cả một vẻ tú sĩ nho sinh với chiếc áo bào xanh lục. Sau khi bốn nhân vật kỳ hình dị trạng xuất hiện, quý vị độc giả chắc đã có thể đoán ngay ra vị đoạt hồn kỳ vừa bị trúng kim châm bất tỉnh cùng với số phận của thiểm điện thần khất gia minh dưới mặt đất này là ai rồi. Chính là nhân vật chủ trì cửu u địa khuyết dưới lòng đất vạn tính công phần, tức là u mịch thần quân Diêm Nguyên Cảnh. Thì ra sau khi độc cước truy phong nhân tâm thần khất phương kỳ và tiểu hiệp thượng quan Linh rời khỏi địa khuyết đi xong, u mịch thần quân Diêm Nguyên Cảnh bởi nghe tin có chân giả đoạt hồn kỳ và tân cựu càn khôn ngũ tuyệt sẽ mở trận so tài náo nhiệt trong giang hồ võ lâm, trong lòng bỗng nhiên cũng nao nức muốn sao mau mau luyện thành tuyệt nghệ tái xuất trên dương gian, cùng thốc lãnh thuộc hạ của mình là trọng tuyền tú tài cam hóa quế, hồng y hòa phán mộc lôi, đại đầu quỷ vương tiêu khôi, câu hồn sứ giả phong kiệt cốt sao đi tìm cho ra vị ân nhân là thiểm điện thần khất gia minh để lo đền đáp ân cứu mạng xưa kia, xong sẽ đi lùng tên cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết để trả mối hận đã dùng kim châm tẩm độc ám hại mình xưa kia. U mịch thần quân Diêm Nguyên Cảnh sau khi động lòng về chuyện ân oán của mình, bèn cảm thấy sống trong địa khuyết như thế này, thật không có một giờ phút nào yên tĩnh được, thế là hết ngày này qua đêm khác cứ việc thốc lãnh trọng tuyền tú tài cam hóa quế bí mật đi lùng tìm kiếm khắp địa khuyết, hy vọng sau có thể tìm ra tờ văn kinh thứ 13 của bộ U mịch thập tam kinh để chóng luyện thành tuyệt nghệ. Tìm kiếm mãi, rút cục cũng tìm ra được chút manh mối, thì ra ngay nơi chôn chất của người chủ cũ cửu u địa khuyết là Tu La Tôn giả ấy, đã có một bức thư để lại nói rõ trong 13 tờ văn kinh của bộ U mịch thập tam kinh ấy, vốn ra chỉ còn từ chương 1 đến chương 12 là chôn cất tại cửu u địa khuyết, còn về tờ văn kinh thứ 13 kia từ 200 năm về trước đã bị Tu La Tôn giả đem tặng cho một người bạn ngoại quốc. Diêm Nguyên Cảnh xem đến đây, mới biết rằng trong bộ kỳ thư U mịch thập tam kinh, những tờ thứ 4, 6, 8, 10 bị thiểm điện thần khất gia minh lấy đi, còn 4 tờ thứ 5, 7, 9, 11 thì bị cửu độc thư sinh cướp đoạt đi, riêng mình chỉ được 4 tờ thứ nhất, 2, 3, 12, nay tờ 13 đã không có cũng chẳng cần phải tìm kiếm làm gì cho mất công. Nhưng đến khi xem tiếp lá thư để lại ấy thì Tu La Tôn giả ngoài sự để lại quyền kỳ thư vỏn vẹn 12 tờ văn kinh U mịch thập tam kinh ấy ra, còn để lại một thứ bảng môn lợi hại là Tu La Tam Bảo chôn cất phía dưới hài cốt của mình, có ghi rõ cách sử dụng về nó, người cũng có ít hàng căn dặn người nào được bảo vật ấy nếu không dùng vào việc chính đáng mà làm việc tà ám, sẽ lập tức rước ngay thảm họa tai ách ghê gớm vào thân ngay. Xem xong thư, U mịch thần quân Diêm Nguyên Cảnh đổi hắn nét mặt tươi tỉnh hy vọng ngay, dù sao cũng là một sự an ủi lớn trong lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức cùng với thủ hạ của mình, cung kính rời hàn hài cốt của vị Tu La Tôn giả đi một nơi, quả nhiên tìm được ngay Tu La Bạch Cốt Thôi, Tu La Cửu Hàn Sa, và Lãnh Diễm Tu La Võng. Lưới Kỵ Hỏa, ba báu vật này được mệnh danh là Tu La Tam Bảo. Sau khi được Tu La Tam Bảo, Diêm Nguyên Cảnh lại bắt đầu thúc lãnh thủ hạ của mình, giáo giết khổ công ôn tập lại những tờ văn kinh U mịch thập tam kinh trong một thời gian là 3 tháng, xong xuôi mới nghiễm nhiên phát lệnh rời khỏi cửu U địa khuyết, nơi mà mình đã treo hai câu liễn, nhược hướng võ lâm cầu tuyệt nghệ, thả lai địa phủ bái thần quân. Muốn học được những võ nghệ tuyệt luân trong võ lâm, hãy lại địa phủ bái kiến tìm thần quân. Và cũng là nơi mình đã tự giam trên 10 năm ở đây.